mãi của tôi nhé. Tảng băng lạnh lùng, chương 65, góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nó và hắn dừng lại sau 3 phút không thở thì rứt ra. Cả hai nhìn nhau, bất giác mặt cả hai nóng ran lên và bắt đầu đỏ ửng. A a đau, hắn, anh sao vậy? Nó hốt hoảng, đến giờ hắn mới nhận ra rằng vết thương của mình đang há miệng và máu đang tuôn ra. Lưng của anh, hắn nhăn mặt, nó nhớ ra là hắn bị thương vội vã đỡ hắn vào nhà và lên phòng để băng bó lại cho hắn. Vừa lên thì đụng mặt Tuệ Nhi, nó chả thèm nhìn đến mặt Tuệ Nhi. Tuệ Nhi lườm nó một cái rồi quay sang hắn. Em đi có chút chuyện tối em về. Hắn không trả lời, Tuệ Nhi bước đi, nó dìu hắn vào phòng băng bó. Vĩnh Kỳ và Hi Hí Hửng ngồi ghế sofa ở phòng khách xem tác phẩm của mình. Mới post có 15 mà mấy trăm like rồi này chồng. Hí hí chồng em chụp mà lị. Ê mà nhớ anh hai em biết thì sao? Kệ đi, cùng lắm thì nó ca vài bản tình ca cho nghe thôi. Vĩnh Kỳ cười, Vĩnh Kỳ và Hi nhìn nhau cười khúc khích rồi lại cắm đầu vào điện thoại oát. Gen hét toáng lên, chuyện gì? Chiêu nhào lại, Hi nó mới post tấm hình Hạo Thiên với Hạ Băng đang kiss nhau này. Gen nói, cái gì, đâu, đâu, Chiêu há hốc, Chiêu bay lại ngồi kế Gen xem hình. Không ngờ, Gen cười, chật chật gato với hai ông bà này quá. Chiêu tặc lưỡi, vậy thì chắc hết giận nhau rồi đó. Gen, ê hay mình lấy hình hai người này làm bìa luôn đi cho vui. Được được đấy, Gen và Chiêu hí hửng cắm đầu vào điện thoại. Qua nhà Hạo Thiên đi. Gen nói, ok con bê, cả hai phóng lên lầu thay đồ và xuống gara lấy con Audi trắng phóng đến nhà hắn với tốc độ bàn thờ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trung Hiếu đang nằm trên giường nghịch điện thoại, đột nhiên ngồi bật dậy, dán mắt vào màn hình. Trung Hiếu đang xem tấm hình của nó và hắn. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra? Không ngờ mới đây đã làm lành rồi. Giận 2 tuần chứ nhiêu mà mau. Phải gọi cho Vĩnh Kỳ hỏi chuyện này mới được. Trung Hiếu lãm nhãm lôi điện thoại ra. Alo, Ê Vĩnh Kỳ, bức hình mày mới post lên Facebook á, là sao vậy? Thấy tao chụp hay không? Góc cạnh quá đẹp luôn. Vậy là cả hai làm lành rồi hả? Chứ gì nữa, Ê tao lấy bức hình đó làm ảnh bìa luôn nha. Cứ tự nhiên đi hi hi à mà qua nhà thằng Tiên chơi luôn nha. Coi như ăn mừng nó với Hạ Băng làm hòa. Ok, chờ tao 30p. Trung Hiếu cúp máy cười cười rồi phóng vào nhà tắm thay đồ và phóng xe đến nhà hắn. Thế Huy đang ngồi dưới phòng khách xem TV và nghịch điện thoại. Cha này rảnh, Thế Huy vừa lướt qua tấm hình của nó và hắn. Thế Huy trợn tròn mắt ngạc nhiên. Anh cười cười một cái. Trong lòng anh bây giờ có 2 dòng cảm xúc. Đầu tiên là hơi nhói lên. Ai mà thấy cảnh người con gái mình yêu đi hôn người khác mà không đau chứ? Nhưng trong lòng anh cũng thầm mừng cho nó, vì nó và hắn đã hết giận và nó sẽ không đau buồn nữa. Thế Huy tắt điện thoại phóng lên lầu thay đồ và lái xe tới nhà hắn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 30p sau, đám cô hồn các đàn đã tập trung ở phòng khách nhà hắn đông đủ và cười nói vui vẻ. Hắn được nó băng bó xong thì cả hai xuống. Cả đám thấy cả hai liền bụng miệng cười. Hắn thấy lạ liền hỏi. Làm gì bữa nay đông đủ tại nhà tao vậy? Thì, Trung Hiếu, bữa nay trời đẹp tụi em qua tắm nắng. Chiêu bí quá nói đại. Cái gì, tắm nắng, nó sửng sốt. Cả đám ôm bụng cười lăn lóc. Chiêu ngượng chín mặt, hai người hạnh phúc rồi nha. Thế Huy, ủa mà sao mọi người biết vậy? Nó hồn nhiên hỏi, thì trên Facebook, Gen chưa nói hết câu thì cả đám lao lại bịt miệng Gen vì sợ bị tiết lộ, đờn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. PS Hạo Thiên sẽ xử lý đám bạn trời đánh như thế nào đây? Chép sau sẽ rõ, cách chương.